Túy Linh Lung, chương 101, Phong Nguyệt dưới đèn một chén rượu. Góc truyện audio.com, đại tuyết tích suốt một ngày rốt cuộc bay là tà hạ xuống, sơn xuyên nguyên hoang dã vạn dặm tuyết phiêu thiên địa mênh mang, nháy mắt liền đem toàn bộ quân doanh ngân trang tố khỏa giấu dưới tuyết sắc tinh thuần, liếc mắt một cái nhìn lại, phong cảnh thật tốt mục rét lạnh bị tuyết ngăn cản tựa hồ thu liễm đôi chút khanh trần dựa vào tháp bọc da trồn tía, có chút chút cười nhìn ân thải thiến đối diện chậu than còn sinh hờn rỗi hoa lửa đem hơi ẩm phong tuyết mang đến bức thành hơi nước nổi lên giữa không trung, sương mù như hoa trong gương, trăng trong nước, bình phong tố sắc như tẩy một lượt theo không khí có một chút lay động. Ngón tay khanh trần thon dài hơ trên chậu than ấm ấm, da thịt ngọc bạch nhờ hơi nóng càng thêm đỏ tươi. Ân thải thiến ôm gối ngồi ở đối diện, chỉ nhìn chằm chằm phía trước sững sờ, có lẽ là mệt mỏi, một lời không nói. Nguyên bản khuôn mặt nở nang tròn đầy của nàng nay gầy gầy, lộ ra hai mắt tươi đẹp, cách giáp phục cùng thân hình kiều nhỏ của nàng có chút tương phản kỳ quái, tất nhiên là quá mức trầm trọng, nhưng giáp trụ đen như mực nhập làn mi dài tiếu mà mang anh khí, hơn nữa vẻ mặt nàng kiêu ngạo quật cường, thoạt nhìn cả người tiên minh, so với nam nhi trong quân cũng không thua kém. Một đường này tuy có Trịnh Triệu bảo vệ cũng bị không ít khổ sở, Thiên Kim tiểu thư được nuông chiều từ bé trong lúc đó xen lẫn trong đám tướng sĩ, màn trời chiếu đất hành quân ngàn dặm, hiện tại dễ dàng bị đuổi về kinh thành, nàng lấy trầm mặc không tiếng động mà kháng nghị. Dạ Thiên Lăng đã ra quân lệnh, làm là phải làm, khanh trần suy tư nên khuyên nàng ra sao? Vương Phi, ngoài trướng có người cầu kiến, nàng đem ánh mắt từ trên người ân thải thiến rời đi, đứng dậy đi ra khỏi nội trướng, đạm thanh nói. Tiến vào, Thái y viện y chính Hoàng Văn Thượng đi vào, cúi người hành lễ bẩm. Vương Phi, y quan trong quân có 3 người, y sĩ 10 người đã chờ mệnh, thỉnh Vương Phi chỉ bảo. 10 vạn đại quân y già chỉ có 13 người, ai cũng không cho là đúng. Trong quân Thiên Triều, y quan luôn luôn từ Thái y viện chọn ra, phái đi điều nhiệm, chia đều vạn người có một y quan và một y sĩ, tùy cơ làm việc, cơ chế cũng không thập phần minh xác. Mà thủ hạ Dạ Thiên Lăng xưa nay quân pháp khắc nghiệt, từ trước đến nay có chiến không thể dừng lại coi chừng người bị thương, sĩ tốt bị thương không thể rên gì kêu cứu, đợi sau trận chiến lại thu thập điều chỉ. Gần nhất khanh trần đối với trong quân đưa ra dị nghị, nói thẳng chuyện này sẽ làm mất đi thời cơ cứu giúp tốt nhất, cần có đội chuyên môn cứu hộ tùy quân tác chiến, cam đoan người bị thương có thể đúng lúc được cứu trị, giảm bớt thương vong. Nàng cùng Dạ Thiên Lăng một đường xem xét tình hình thực tế, định ra chế độ quân y làm thử, Hoàng Văn Thượng lần này là y chính tùy quân, liền vẫn đi theo cùng nhau giải quyết. Người ta muốn ngươi chọn lựa đâu? Nàng gật đầu, hỏi. Hoàng Văn Thượng khom người đáp, tay phê trăm người, đã chọn xong, nhưng Triệt Vương gia nói thủ lệnh để tuyên truyền. Sao? Khanh Trần lúc này nhớ lại, mới vừa rồi là cần thủ lệnh mới đi tìm thập nhất nhân tiện nói. Người đi đến chỗ Triệt Vương gia, nói là ta muốn thủ lệnh, hắn liền biết là chuyện gì, để cho nhóm y sĩ vào đi. Ân Thải Thiến ngồi sau bình phong dầu dĩ trong chốc lát cảm thấy nhàm chán, nhưng người ngẩng đầu nhìn khanh trần cùng làm y sĩ đàm y luận dược. Góc truyện audio.com, thấy khanh trần không chút để ý quý kỵ thân phận Vương Phi, mọi người trong lúc đó nhàn nhàn ngồi đối diện khi hỏi, khi đáp, áo bào trắng bao thân, vẻ mặt mộc mạc, sợi tóc nhẹ vấn sau tai, dài đến thắt lưng, tao nhã mà lịch sự. Quanh thân nàng như lung linh thanh tuyển, phong độ của người trí thức bình thản mà nhu tĩnh, một nụ cười, một cái nhăn mày đều lộ dung mạo thanh quý tận xương. Mi dài phủ lên hai tròng mắt sáng sâu thẳm, cười thong dong như nước, bình yên hiện ra ở trước mặt mỗi người, lại bình tĩnh làm cho người cảm thấy không thể nắm lấy, làm như đám mây cao xa nơi nào. Nàng có chút hoang mang nhìn khanh trần, bỗng dưng nhớ tới Dạ Thiên Trạm. Nàng nhớ lại biểu hiện của Thất Ca, mỗi lần nói tới nữ nhân này luôn hội dùng một loại ngữ điệu xa xưa, vẻ mặt phiêu cách, ý vị thâm trường mà cười, cười mà không giống hắn ngày xưa, nhưng lại nói không nên lời có cái gì bất đồng. Nàng từng nghe Thất Ca ngồi ở hồ sen trong vương phủ lặp lại thổi nhất thủ khúc sáo ngọc tà hoành, lâm thủy vô ba. Địch âm dừng ở phía trên bích diệp phong hà phảng phất giống như ánh trăng, hoảng hốt nhu lượng uyển chuyển đa tình. Nàng tò mò truy vấn Thất Ca, hắn cười mà không nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời cao xa. Nhưng mà sau ngày Thất Ca đại hôn, nàng cũng không có nghe được thủ khúc kia, xác thực mà nói, là không thấy sáo ngọc của Thất Ca. Nàng thực hoài niệm tiếng sáo kia, sau này Cận Phi nói cho nàng, đó là nhất cổ thủ khúc. So với người, khanh trần cùng nhóm y sĩ tham tường các loại cứu trị ngoại thương, ngữ điệu kia không nhanh không chậm thanh tao lịch sự văn tĩnh. Nàng khi thì lại đưa tay vì y sĩ vạch một ít huyệt vị mạch lạc, đầu ngón tay xanh ngọc như lan, tiêm bạch trong suốt, làm như so với ngôn ngữ thần thái càng có thể biểu hiện thong dong cùng bình yên của nàng. Cách bình phong, ân thải thiến nhìn thật lâu, nàng tựa hồ có cảm nhận thấy nàng ta khác với những nữ tử nàng thường gặp qua, nàng đối với nàng ta càng thêm tò mò. Đợi y sĩ nhóm tán đi, Khanh Trần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền bảo Hoàng Văn Thượng để lại danh sách y binh xuống dưới, một lần nữa trở lại trước chậu than dựa vào lẳng lặng lật xem, thấy Ân Thải Thiến muốn nói lại thôi, nàng nâng mắt hỏi. Ân Thải Thiến chống lại ánh mắt của nàng, có chút do dự. Ta nghe nói y thuật của ngươi tốt lắm, Khanh Trần gật đầu, cũng được, khi nói chuyện ánh mắt bình triệt mang theo đạm tĩnh tự tin. Ân Thải Thiến lông mi khẽ nâng, nói, vậy ngươi có nhiều thuốc trị thương hay không? Ánh mắt Khanh Trần trong vắt làm như có thể nhìn thấu lòng của nàng ta cười hỏi. Người nghĩ đỡ cho bọn Trịnh Triệu trị thương. Ân Thải Thiến gật đầu, hơi có chút ảo não. Ta cũng không biết trong quân sẽ có trách phạt nặng như thế, là ta phiền hà bọn họ. Khanh Trần nói, ta đã sai người đem dược đưa đi, ngươi không cần lo lắng. Hai người tựa hồ không có lời nói dư thừa có thể nói, đều trầm mặc trôi qua. Khanh Trần châm trước một lát uyển chuyển hỏi, ngươi lần này là một mình chuồn ra kinh thành. Nhắc tới đề tài này, Ân Thải Thiến nhất thời mang theo vài phần đề phòng, không hờn giận nói. Ta không trở về kinh thành, chẳng lẽ cả cuộc đời còn có thể không trở về kinh thành? Khanh Trần đem ánh mắt trở xuống danh sách cười nói. Ân Thượng Thư sao lại không lo lắng? Ân Thải Thiến lạnh lùng, bọn họ bức ta lập gia đình, ta liền không quay về. Góc chuyện audio.com, không biết này có tính là đào hôn không? Khanh Trần hơi hơi nâng mắt thấy trên mặt nàng Minh Nhiên tràn ngập thần sắc không phục, không chút để ý lại nói. Phụ thân của ngươi cũng không có cái gì sai, hắn chỉ vì gia tộc mình lo lắng thôi, ngươi là đích nữ trong tộc cần biết tha thứ. Ân Thải Thiến liếc mắt một cái hoành đến chỗ nàng, Khanh Trần không nhanh không chậm lại nói. Đương nhiên, ta cũng không nhớ ngươi gả cho Triệt Vương gia cùng bao gồm Thập Nhị Vương gia. Trong mắt Ân Thải Thiến đem ra chút trào phúng, đích nữ trong tộc ngươi cùng chị dâu Vệ Phi nói giống nhau, ngươi chính là vì vậy mới không lấy thất ca. Thất ca đối với ngươi một mảnh thâm tình. Khanh Trần nghe vậy ánh mắt giữa không cùng nàng gặp nhau tĩnh nhiên vô ba. Tên Dạ Thiên Trạm trong lòng nàng mang đến vài phần chua chát, nàng nói không rõ, luôn luôn không thể tiêu tan áy náy. Rũ mắt miệng nàng như cũ đầy ý cười, nói. Ta gả, là gả cho người ta muốn, ta cũng chỉ gả cho người ta nghĩ. Ân Thải Thiến suy tư, nói. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Khanh Trần đạm thanh hỏi, ánh mắt sâu thẳm, hiện một tia cười thanh duệ, nhìn vào mắt nàng. Vẻ mặt Ân Thải Thiến cứng lại, hạnh mâu nâng lên, dưới ánh mắt thong dong tiềm tĩnh lập tức tránh đi một bên, Khanh Trần cười mà không nói, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Qua một hồi lâu, Ân Thải Thiến lại sâu kín hỏi. Ngươi không sợ hắn sao? Khanh Trần tu mi đạm thư, hiểu rõ mà trong sáng. Ngươi sợ hắn, mới vừa rồi khi Dạ Thiên Lăng trượng trách tướng quân, tức giận kinh cụ cảm xúc của nàng xuyên thấu qua ánh mắt lọt vào đáy lòng, tiết lộ ở trên tay gắt gao nắm chặt lại run rẩy. Ân Thải Thiến cũng không có giống nàng đoán trước thề thốt phủ nhận, ngược lại nhìn vào mắt nàng, nàng nói thẳng. Ta thích hắn, vậy sao? Khanh Trần bất động thanh sắc đạm cười, cũng không kinh sợ nửa phần. Ta không ngại ngươi ở trong quân ở lâu thêm, chỉ cần ngươi có thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Ân Thải Thiến hô hấp thật sâu, áp chế tim đập nhanh hơn, nàng nhìn Khanh Trần ung dung đem danh sách lật thêm một trang, dung nhan đạm tuyển quán thấu trong đôi mắt thủy sắc như cách một thế giới ngọc lưu ly. Nàng thất bại vì thờ ơ của nàng, thậm chí sinh ảo não, nàng không thể nắm lấy giống như đáy thâm hồ, mang theo lãnh liệt băng văn, lẳng lặng trưng bày trước mặt phong thanh nguyệt tế. Nhưng mà ngay tại khi nàng chán nản, Khanh Trần nâng mắt nở nụ cười, thanh lưu điềm tĩnh đẩy ra qua bích dã núi rừng, gió nhẹ như say, trời xanh không mây. Mây trắng quá cảnh ống tay áo của nàng nhẹ nhàng phất một cái, khép lại danh sách trong tay, mỉm cười nói. Ngươi không cần suy nghĩ nữa, nói hắn hỉ giận vô thương. Trong quân đều là nam tử, đêm nay ngươi ở trong chướng này nghỉ tạm đi. Màn trời vào đêm, trăng lạnh trên đông sơn, Dạ Thiên Lăng nghỉ tất mọi việc trở lại chướng, cúi đầu đem khinh tuyết ở trên vai phất đi, nhìn thấy Khanh Trần lấy tay di quân xa đồ trên án. Trước án đốt vân hương quen thuộc như tụ như tán, ở trong đại chướng trống trải xoay quanh, quyến nhiên trầm tán. Ngoài chướng hàn quang thanh chiếu, kỵ binh băng kiếm, quan ải vạn dặm, tầm thương xa mà dũng cảm thâm lạnh. Bóng đêm qua bao năm tháng, chảy xuôi cho xuân thu quay lại, hắn đã nhớ không rõ từng có bao nhiêu đêm độc túc quân chướng, lúc này trong chướng bình yên cùng lo lắng như cũ làm cho hắn có chút không thích ứng, trong quân doanh làm sao có thể có cảm giác gia đình. Cảm giác về gia đình, ý tưởng này làm cho hắn bỗng nhiên kinh ngạc. Góc chuyện audio.com, Khanh Trần ngẩng đầu cười nhẹ với hắn, hắn đi tới bên án ngồi xuống, thấy trong mắt nàng có chút ủ rũ, thấp giọng nói. Đang nhìn cái gì, không phải bảo nàng ngủ trước sao? Trên người hắn vẫn mang theo tuyết ý chưa tan, tầm ở cửu bào có hơi thở lạnh như băng, Khanh Trần mỉm cười nói. Ngu trình nóng lòng cầu thắng, đã không chịu nổi đi tiếp nghĩ hắn sẽ từ nơi nào công thành. Gần đây Yến Châu tình thế vi diệu, liên tiếp truyền ra chút chuyện xấu bất lợi cho Ngô Trinh. Trạm Vương cùng U Châu có liên hệ tin tức điều binh khiển tướng Hư Hoàng Nhất Thương, hợp thời làm cho thứ tử Ngô Túc Ngô Hạng tiểu thắng hai chàng binh. Ngô Trinh bên này thường xuyên điều động binh mã, không phục phía trước một mặt kéo dài. Đại doanh U Châu ngoại tùng nội nhanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch an tĩnh chờ quân đến. Quân xa đồ sớm nhớ kỹ, Dạ Thiên Lăng cũng không nhìn, nói. Vừa mới đang cùng thập nhất cá cược một cược đoạn vách núi Bắc một cược Hoàng Hà, nàng thấy thế nào? Cược Tà Phong, a, vì sao? Bởi vì hai người cũng không nghĩ đến nơi này. Khanh Trần cười nói, nếu thiếp là Ngô Trinh, liền đi chỗ thường nhân khó liệu Tà Phong độ mặc dù nguy hiểm, dòng chảy xiết rất khó hành quân, nhưng địa hình dễ ẩn nấp dễ dàng đánh lén. Dạ Thiên Lăng khẽ gật đầu, lời của nàng cũng có đạo lý, lại cười. Mặc kệ hắn từ nơi nào đến, hậu quả đều giống nhau. Khanh Trần ngón tay để trên môi ý bảo hắn nói nhỏ chút. Dạ Thiên Lăng dọc theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Đây là sao, sau bình phong có người, hắn thản nhiên quay đầu, ngữ khí không hề do dự. Khanh Trần nâng mắt cười ôn nhu nhìn hắn, ánh đèn nhẹ nhẹ, như nước yên lam thanh nhu trên ánh mắt hắn, màu sắc lãnh quang. Đã biết nàng ở trong quân, lại không thể để nàng cùng tướng sĩ xen lẫn một chỗ, nhưng lại không có chướng nào đàng hoàng, liền chấp nhận một đêm, ủy khuất vương ra đi chỗ thập nhất. Hắn lẳng lặng chăm chú nhìn nàng trong chốc lát vẫn chưa tỏ vẻ không ổn. Ngày mai thật sự đưa nàng ta về kinh thành, Khanh Trần nhẹ giọng hỏi, ừ chỉ sợ nàng không chịu, trong quân không phải Hoa Viên Thượng Thư Phủ, không phụ thuộc vào nàng. Hắn thản nhiên nói, Khanh Trần hé miệng mỉm cười, mắt hắn đạm sắc lại lóe một tia tinh quang, mang vẻ mặt có chút hàm xúc. Môi hắn đột nhiên gợi lên một nụ cười khẽ bán hình cung hòa tan tuyết sắp đỉnh băng, không tiếng động dưới ánh đèn, nâng tay nhẹ phủ đầu vai Khanh Trần gầy yếu ôn nhu nói. Nghỉ sớm một chút, Khanh Trần im lặng gật đầu đáp ứng, hắn liền cầm ngoại bào đứng dậy. Hai soái trướng cách nhau không xa thập nhất thấy Dạ Thiên Lăng lại đây, hai người nói chuyện quân vụ, nhất thời đều vô cùng buồn ngủ, bất giác đêm đã khuya. Ngoài doanh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm tướng sĩ đi lại, rất nhỏ xâm nhập trong tuyết. Toàn bộ đại quân giống như ẩn vào hắc ám, như mãnh thú nằm bên U Châu Thành, như mơ như tỉnh, tùy thời cho người xâm phạm một kích chí mạng. Trận chiến sự tỉ mỉ bày ra, một khi chấm dứt Tây Lộ đại quân đem thế hoàn toàn thay đổi, cùng Trung quân cùng tiến, đánh chiếm phản quân Trung Phúc, Hợp Châu, Nghiệp Châu, Yến Châu, Kế Châu, đều muốn gần ngay trước mắt. Nay bên trong kinh thành, mỗi người đều đem ánh mắt đặt ở tình hình chiến đấu Bình Định Bắc Cương. Lần trước sau khi chỉnh đốn thiếu hụt trong triều lặng yên không một tiếng động trọng tổ ván cờ. Trận chiến Bắc Cương, đó là bố cục quan trọng trong ván cờ. Góc truyện audio.com, trong mắt Dạ Thiên Lăng đầy hứng thú cười, lần này chinh chiến, so với một lần trong dĩ vãng gì đều có nhiều hứng thú hơn. Trên tuyết truyền đến một trận tiếng bước chân, hắn cùng thập nhất đồng thời ngẩng đầu, cửa trướng thật dày khẽ nhúc nhích mang theo một mảnh ánh trăng ánh tuyết băng hàn, đúng là Khanh Trần vào trướng. Dạ Thiên Lăng thấy nàng nhíu mi lại, đứng dậy hỏi. Làm sao vậy? Khanh Trần cực bất đắc dĩ thở dài. Tiếp mới đi nhìn một thương binh tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, trở về Ân Thải Thiến liền không thấy. Bên trong đại trướng, ba người nhìn nhau, lắc đầu. Cách trương,